Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 033. Luận ngoại cấp siêu thiên tài. Lệnh bài hỏng, lệ cũ tính danh tạ sâu mấy cái vấn đề về sau. Sở Tư Nam dựa theo vị kia phụ trách đăng ký nam tu yêu cầu. Đem thăng tiên lệnh giữ tại trong tay. Nâng quá đỉnh đầu. Tiếp xuống tới, cối xay lớn nhỏ, giống như một vòng tiểu mặt trời kim sắc quang cầu. Từ Sở Tư Nam dơ cao lên trên lệnh bài từ từ bay lên. Chói mắt kim quang, như là giữa trưa nắng gắt, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi, choáng váng tất cả mọi người con mắt. Kim quang lượt vẩy tứ phương. Trên đỉnh núi, đầu tiên là đột nhiên yên tĩnh, tiếp lấy chính là một mảnh xôn xao. Sở Tư Nam trước mặt vị kia tuổi trẻ nam tu, hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Một cái khác đội ngũ trước, vị kia nhìn qua 50-60 tuổi lão tu sĩ ba một tiếng, bóp gãy trong tay bút lông, bỗng nhiên đứng dậy, nghẹn họng nhìn chân chối. Còn lại Huyền Dương Tông tu sĩ, cũng là khó kìm lòng nổi mà thán phục lên tiếng. Tự liền ở tại bầu trời lâu thuyền phía trên, tuyệt không rơi xuống đỉnh núi, vị kia thần tình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, cho nghe khôn như lâm núi lửa, như xem liệt nhật, cảm giác anh tuấn nam tử đều đột nhiên bay ra lâu thuyền, huyền lập giữa không trung, cúi đầu nhìn xem phía dưới song đồng bên trong kim quang sáng rực. Kiều Mạnh Viêm cùng Thu Cảnh Nguyên liếc nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn đến một tia không hiểu cảm xúc. Kia cảm xúc phức tạp vô cùng, hình như có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó mà nói hết. Nê Khôn thì là sớm có đoán trước, cõng hai tay, nheo cặp mắt lại, nhìn xem Sở Tư Nam trong lòng bàn tay kéo lên kim sắc quang cầu, thầm nghĩ, liền nhìn cái này tư chất làm như thế nào bình. Kết quả Sở Tư Nam tư chất, căn bản chính là luận ngoại. Ngay cả phụ trách đăng ký tu sĩ, đều không biết làm như thế nào đăng ký tư chất của nàng đẳng cấp hiện trường hơn 10 vị Huyền Dương Tông tu sĩ, chỉ biết Sở Tư Nam tư chất có 102 toàn trường. Thậm chí nghiền ép tông môn điển tịch bên trong ghi lại. Từ ngàn năm nay, tất cả Huyền Dương Tông tu sĩ, nhưng loại này siêu việt Huyền Dương Tông tại chỗ hết thảy đánh giá tiêu chuẩn, khiến người kinh thán không thôi siêu cấp tư chất, đến tột cùng làm như thế nào định chờ đâu. Lúc này, vị kia ăn nói có ý tứ tuổi trẻ tu sĩ, từ không trung bên trong sân hạ cánh bên trong, chúng tu sĩ liền vội vàng hành lễ, triều sư thúc cũng không nói lời nào. Chỉ lấy dò xét trên ánh mắt hạ dò xét Sở Tư Nam. Thấy nàng thấp thỏm bất an, đầu gối như nhũn ra, không được mình liên tiếp quay đầu, để cầu trợ ánh mắt đi xem Nghê Khôn. Nghê Khôn khẽ vuốt cằm, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Sở Tư Nam được hắn cổ vũ, cắn răng chống được đầu gối, lấy dũng khí, cùng vị kia ăn nói có ý tứ triều sư thúc đối mặt. Triều sư thúc chú ý đến Sở Tư Nam cùng Nghê Khôn hỗ động, hướng Nghê Khôn nhìn thoáng qua, nhận ra chính là mới vừa cùng mình xa xa đối mặt thiếu niên. Hắn cũng không nói thêm gì, đối Nghê Khôn khẽ gật đầu, liền thu tầm mắt lại, kính đối Sở Tư Nam nói ra, đi theo ta. Dứt lời phất ống tay áo một cái, phật ra một đạo gió mát, nâng Sở Tư Nam phóng lên tận trời. Tại nàng tiếng kinh hô bên trong, mang nàng bay lên lâu thuyền. Phía dưới mọi người gặp, nhào nhào phát ra ước ao diễm mộ thở dài. Qua thốt một trận, trên đỉnh núi mới khôi phục bình tĩnh. Huyền Dương Tông các tu sĩ lại bắt đầu đăng ký làm việc. Lần này, Nghê Khôn cái này một đội, rốt cục đến phiên hắn tiến lên ghi danh. Tính danh: Tạ Sâu, tuổi tác, tu luyện kinh lịch, phụ trách đăng ký nam tu, còn chưa hoàn toàn từ chứng kiến kỳ tích trong rung động khôi phục lại bình tĩnh. cha hỏi lúc còn mang theo một tia thanh âm rung động. Nê Khôn, Tống Quốc Trường Lạc huyện người, 16 tuổi, hiểu võ công, biết mấy cái cơ sở pháp thuật. Nam Tu vừa đem những tài liệu này đăng ký đi lên, còn chưa kịp để hắn cầm lệnh bài biểu hiện ra tư chất, liền nghe sát vách trong đội ngũ phát ra một tiếng đè thấp kinh hô. Nê Khôn, Tống Quốc Trường Lạc huyện người. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ma Môn Thánh Tử Nê Khôn? Lời vừa nói ra, Nê Khôn chỗ đội ngũ hậu phương, thậm chí tả hữu đội ngũ, thậm chí đã thông qua khảo thí, ngay tại sau cái bàn phương chờ đợi trong đám người, lập tức phát ra một trận thấp hoa. Cái gì? Thiếu niên kia chính là tàn sát Tống Quốc võ lâm, nhấc lên gió tanh mưa máu, sát hại vô số danh hiệp Ma Môn Thánh Tử, Ngọc Diện Ma Quân Nê Khôn. Ông trời của ta, lại là tại Tống Quốc sát hại mấy vạn người Nê Khôn. Bất quá hắn ngoại hiệu không phải gọi huyết thủ nhân ma à? Cái gì huyết thủ nhân ma? Rõ ràng là thiên ma Nê Khôn. Mà lại ta nghe nói hắn vì tế luyện một kiện ma khí, huyết tế nguyên một tòa thành trì, chừng mười mấy vạn vô tội bách tính mất mạng. Có lầm hay không? Ma Môn Thánh Tử, thiên ma Nê Khôn loại này phát rồ tuyệt thế ma đầu, làm sao xâm nhập vào Huyền Dương Tông thăng tiên đại hội? Huyền Dương Tông tiên sư nhóm nhìn rõ mọi việc, định sẽ không để cho Nê Khôn ma đầu kia lừa dối qua quan. Ngay cả Sở Tư Nam đều nghe nói qua liên quan tới Nê Khôn lời đồn đại. Như vậy lần này tham gia thăng tiên đại hội trong đám người, tự nhiên có rất nhiều người cũng đã được nghe nói hắn lời đồn đại. Có ít người cũng như Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, đối cái này lời đồn đại chẳng thèm ngó tới Lạc Vân Nương cùng nàng hai cái nhi nữ, liền tuyệt không tin tưởng lời đồn đãi như vậy. Chu Thiệu, Chu Lâm còn cùng người bên ngoài tranh luận, nói Nghe đại ca hiệp can nghĩa đảm, là cái thật to người tốt. Cái gọi là ma đầu loại hình lời đồn đại, tuyệt đối là đối với hắn ác ý hãm hại. Nhưng mà tuy có người không tin, nhưng đồng dạng cũng có không ít người đối với mấy cái này lời đồn đại tin là thật. Thậm chí như là Sở Tư Nam đồng dạng, phát huy đầy đủ tưởng tượng, cho Nghe Khôn lấy các loại hung uy lẫm liệt, sát khí bên cạnh để lọt tên hiệu, tỉ như Ngọc Diện Ma Quân, huyết thủ nhân ma, thiên ma Nghe Khôn loại hình. Những này ngoại hiệu, thẳng nghe được Nghe Khôn khóe mắt liên tục vượt, khóe miệng co giật, tốt dễ dàng mới đè xuống cơn tức trong đầu. Đối diện lúc trước vị thần sắc cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới hắn đăng ký tu sĩ trịnh trọng nói ra. Ta Nghe Khôn xưa nay nho nhã hiền hòa, hậu đức tái vật, nhân nghĩa khoan hậu chi danh. Ở quê hương Trường Lạc huyện tiếng lành đồn xa, đủ loại mỹ danh đều là trải qua được thực địa kiểm chứng. Về phần những cái kia tiếng xấu, kia cũng là không chịu trách nhiệm giang hồ lời đồn đại, cùng ta không có chút nào quan hệ. Kia đăng ký tu sĩ đương nhiên sẽ không dễ tin lời đồn đại. Tiên đạo bên trong, xác thực có ma môn tồn tại. Kia ma môn bên trong, cũng xác thực có thánh tử, thánh nữ. Nhưng tiên đạo bên trong, ma môn, làm việc cực kỳ quỷ bí. Trừ ngẫu nhiên tiếp dẫn đệ tử bên ngoài, cùng phàm tục cơ hồ không có chút nào tiếp xúc. Như thế nào tùy tiện tại phàm tục bên trong bại lộ Ma Môn Thánh Tử thân phận? Lại nói, ngay cả đăng ký tu sĩ dạng này đạo cơ cảnh giới tông môn cốt cán, đều không biết đương đại Ma Môn Thánh Tử là vị nào, người phàm tục lại thế nào khả năng biết? Lại nói, nếu như thật có cái gì ma đầu tại phàm tục thế giới làm xuống huyết tế mười mấy vạn người kinh thiên huyết án, Huyền Dương Tông chờ ba tông bốn phái đã sớm nhận được tin tức, phái ra đại tu sĩ tiến đến hàng yêu trừ ma. Bất quá mặc dù không tin Nghe Khôn như thế một cái bề ngoài thanh tú nho nhã, năm gần 16 tuổi tiểu thiếu niên, có thể làm ra cái gì thiên đại bản án, nhưng như thế nhiều người đều nói Nghê Khôn là cái hung tàn ma đầu. Còn có Ngọc Diện Ma Quân, Huyết Thủ Nhân Ma, bực này ngoại hiệu, khiến cái này đăng ký tu sĩ trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Chẳng lẽ là cái thị sát thành tính tiểu sát tinh, giết người quá nhiều, lấy về phần bị nghe nhầm đồn bậy, truyền thành ma môn thánh tử. Nếu như Nghê Khôn thật sự là thị sát thành tính hung tàn tiểu sát tinh, chỉ cần có thể thông qua Huyền Dương Tông khảo thí, Huyền Dương Tông cũng sẽ không cự tuyệt a. Dù Huyền Dương Tông là chính đạo khôi thủ, nhưng cho dù là cặn bã ác ôn, đó cũng là có thể phát huy được tác dụng lấy Huyền Dương Tông thủ đoạn. Cái gì ác ôn điều giáo không đến, chớ nói một cái thị sát thành tính tiểu sát tinh, liền xem như chân chính ma môn tu sĩ, đến Huyền Dương Tông cũng phải ngoan ngoãn thụ giáo. Lập tức đăng ký tu sĩ cũng không có lại chất vấn Nghê Khôn, chỉ gọi hắn lấy ra Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, muốn đánh giá tư chất của hắn. Nghê Khôn biểu lộ không có chút nào gợn sóng, lấy ra Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, giữ tại trong lòng bàn tay, giơ lên đỉnh đầu. Đăng ký tu sĩ ngửa đầu nhìn xem lệnh bài, bị Nghê Khôn hung danh chấn nhiếp đám người cũng đều nhìn xem Nghê Khôn lệnh bài trong tay, muốn kiến thức một chút vị này hung danh cao ngọc diện ma quân, huyết thủ nhân ma, thiên ma Nghê Khôn đến tột cùng sẽ có như thế nào kinh thế hãi tục tư chất tu hành. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, lệnh bài không có chút nào động tĩnh, an tĩnh đám người bên trong dần dần vang lên xì xào bàn tán thanh âm. Tình huống như thế nào? Huyết thủ nhân ma lệnh bài tại sao không có động tĩnh? Hắn sẽ không có tư chất tu hành a? Làm sao có thể? Hắn thế nhưng là huyết tế mười mấy vạn người ma đầu, một thân tu vi kinh thiên động địa, như thế nào không có tư chất? Lại nói, nếu như không có tư chất, hắn làm sao có thể thông qua nồng vụ pháp trận đi lên đỉnh núi? Đúng đấy, thiên ma Nghê Khôn tuyệt đối tư chất kinh người, nói không chừng không kém hơn trước đây vị kia sở cô nương ta nhìn có thể là Huyền Dương Tông thăng tiên lệnh, cùng hắn tương tính không hợp, không muốn khuất phục với hắn đi. Dù sao Huyền Dương Tông là chính đạo khôi thủ nha, có lẽ nếu như bài hỏng. Đăng ký tu sĩ nhìn xem Nghê Khôn trên đỉnh đầu, viên kia không có chút nào biến hóa lệnh bài, lại cùng Nghê Khôn mắt lớn chừng mắt nhỏ tốt một trận, mới thăm dò mà hỏi thăm, tình huống như thế nào? Rất rõ ràng, Nghê Khôn bình tĩnh ung dung đem lệnh bài nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn, ngữ khí bình tĩnh nói ra, cái này mai lệnh bài, nó hư mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.